Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 614, ta là thiên đế. Làm chấn sát nhất thiết địch, tinh hà sụp đổ, bá vương mại bước ở giữa giống như là nghịch chuyển thời không. Một trường vỗ dưới, vỡ nát càn khôn vạn đạo, thập phương câu diệt, mà ở cái này trung cực phá diệt trong đất còn có một chút hy vọng ánh sáng. Chiếu sáng yên tĩnh vũ trụ, ngươi lại có chí bảo như thế tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Bá vương lấy làm kinh hãi, tại Diệp Phàm sống chết trước mắt là cái viên kia tàn phiến bộc phát. Giống như là đế khí thần o thức tỉnh một dạng, ngăn lại một kích này, nhưng mà sau đó lại trở nên ảm đạm xuống, lại không hào quang, tốt tốt tốt, giết ngươi, bản tọa còn có đại thu hoạch, người đáng chết. Diệp Phàm khóe miệng chảy máu, ở trong tay của hắn có một cây trong suốt ống nghiệm xuất hiện, bên trong lưu động xích hồng như máu chất lỏng, đây là trong truyền thuyết thiên địa chi huyết, thời khắc nguy hiểm nhất hắn cũng không chiếu cố được rất nhiều, trực tiếp liền muốn sử dụng, tranh thủ nghịch thiên đánh một trận chiến lực, không, bá vương đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp liền giết tới đây. Hắn phí hết tâm tư mưu đoạt đúng là cái này quản trí bảo. Làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị sử dụng một quyền đánh ra. Tinh hà rung động, đánh xuyên cửu thiên thập địa. Chỉ là lần này hắn không thành công. Một cỗ mênh mông thần năng nổ tung. Ở trong vũ trụ tàn phá bừa bãi. Đem đẩy lui. Đó là Diệp Phàm thánh thể tiềm năng cực điểm thăng hoa. Cảm giác quen thuộc chấn động. Là ai như thế phát rồ, sinh sinh đem một kiện vô thượng trí bảo xay thành bột. Thêm đến rồi bên trong dược tề này, Diệp Phàm ở dưới uống cái này một bình chất thuốc trong nháy. Mát, phụ cận tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chấn động liền để hắn hiểu rõ căn nguyên. Khó trách có thể làm cho bất luận cái gì thể chất đứng ở đại thành chi cảnh. Một cái đĩa ngọc tàn phiến, trở thành trong đó là tối trọng yếu chủ dược. Nếu là không có công hiệu như vậy nhưng ngược lại là không hợp lý. Tạo hóa ngọc điệp, có thể nói là cửu thiên thập địa bản nguyên trọng bảo. Ghi chép thời đại này thiên địa vạn quỹ tích của đạo. Gánh chịu đoạn này tuế nguyệt pháp tác, mặc dù chỉ là một cái tàn phiến. Luận lực công kích có lẽ không bằng chân chính đế binh. Nhưng là chỗ huyền diệu siêu việt bất luận người nào tưởng tượng. Diệp Phàm tại chính thức sử dụng bình dược tề này sau có sở minh ngộ. Đây không phải để tự thân dục tốc bất đạt, thúc nhổ bản nguyên, mà là phục khắc đã từng bên trong vùng thế giới này thể chất đại thành người căn bản. Đem bọn hắn tất cả mở ra thần tàng bày ra, dùng cái này trở thành tính mạng truyền tiếp tư lương. Thiên địa này từng có đại thành thánh thể sao tự nhiên có. Còn không ít, phốc, giờ khắc này Diệp Phàm thân thể nổ tung. Máu thịt be bét một mảnh, dòng máu màu vàng óng từ thể nội chảy xuôi mà ra. Để hắn cảm thấy một loại suy yếu, đó là huyết dịch đều hoàn toàn chạy mất sạch sẽ. Mặc dù như thế hung hiểm, tinh thần của hắn lại trước nay chưa có tốt. Bây giờ có một loại siêu phàm tầm mắt, có thể nhìn đến thân thể trong máu thịt có vô số nhỏ bé đến không thể gặp môn tại mở ra. Dòng lũ đồng dạng tiềm năng tại đánh mở. Thuộc về thánh thể, đây là thánh thể siêu việt phàm thể bản chất. Một sát na này, từ trong vũ trụ, từ trong tuế nguyệt, có lấm tấm quang mang vọt tới. Lấy cái kia mài thành bột đĩa ngọc mảnh vỡ là mối quan hệ. Toàn phương vị mở ra thánh thể tiềm năng, mà theo biến hóa như thế, Diệp Phàm trong thân thể có đỏ tươi màu sắc hiện lên. Chiếu sáng càn khôn, gần trong nháy mắt liền che mất tinh hải. Đây là vô tận xích huyết, giống như đại dương, sinh cơ cuồn cuộn, chấn kinh cổ kim, để người không thể tin được. Đại thành, dòng máu màu vàng óng trừ sạch, một lần nữa đản sinh là thánh thể tiềm năng toàn bộ mở ra có xích huyết. Bởi vậy còn mang đến đáng sợ biến hóa, một thân cốt nhục rút đi, một lần nữa đúc thành, là triệt triệt để thoát thai hoán cốt, nghênh đón tân sinh. Trong toàn bộ quá trình có vô lượng không bờ bến thần lực mãnh liệt. Giống như là hội tụ một phương vũ trụ hết thảy lực lượng. Là chân chính đế cấp thần lực. Vang dội cổ kim. Chính là bởi vì như vậy. đỡ được bá thể một kích. Tranh thủ thời gian, làm dòng lũ tán đi về sau. Một bộ thon dài mà cường kiện thân thể tố thành. Cơ thể oánh oánh phát sáng. Giống như là lưu ly thần đăng vậy sáng lóa. Sợi tóc đen nhánh nồng đậm. Chớp động quang trạch. Thân thể trắng kiện thon dài. Tràn đầy lực lượng cảm giác. Đây là tân sinh Diệp Phàm. Hai con ngươi thâm thúy. Như biển sao vậy không lường được. Một cơ duyên to lớn. Thánh thể tất cả tiềm năng mở ra. Không có gì ngoài thần bí không lường được đại la. Còn lại bát đại thần tàng đều viên mãn. Diệp Phàm nắm hai tay. Trong thiên địa đủ loại đại đạo ở trong mắt nó không còn thần bí. Như là viết thành chân thật chữ viết. Một mắt có thể hiểu rõ. Đây là đại thành thánh thể trong mắt thiên địa à, đứng thẳng ở trong loại trạng thái này. Hắn có thể cảm giác được tự thân cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đây là lực lượng giao phó hắn năng lực. Bất quá Diệp Phàm rất rõ ràng. Hắn theo chân chính đại thành thánh thể không thể so sánh. Một cái là đi từng bước một đi lên. Đi qua tỉ mỉ học tập. Đem đối với đạo lý giải hiểu rõ. Nhai nát, ấn trong linh hồn. Mà trạng thái của hắn bây giờ thì là thiên địa như sách vở. Phía trên mỗi một chữ mở ra đều nhận ra. Nhưng là hợp lại cùng nhau lại mắt trợn tròn. Căn bản không rõ. Chỉ là đem so với trước liền mỗi một chữ đều muốn mò mẫm. Đã là không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Có lẽ dưới loại trạng thái này, ta chỉ cần 300-500 năm, liền có thể đem đại đạo của ta lần lượt tăng lên. Đạt đến xứng đôi đại thành thánh thể cấp độ. Khổ gì tu, cái gì đỏ trần ngộ nói. Những cái này hết thảy không trọng yếu. Bởi vì bọn chúng cuối cùng là vì lĩnh hội trong trời đất đạo tác. Cũng hoặc là mở ra máu thịt bên trong tiềm lực. Mà bây giờ bật hách phía dưới. Hết thảy trụ cột đều đầy đủ. Chỉ còn lại có làm một cái cuối cùng chỉnh hợp. Người hoàn thành lột xác. Trên mặt của bá vương mang theo có chút điên cuồng. Vậy mà để ngươi đoạt đến nơi này trận cơ duyên. Ta muốn ngươi chết. Ngươi bất quá là có tiếp cận đại đế sinh mệnh lực. Giống như là phủ thêm đại thành thánh thể thể xác. Nhưng là ngươi nguyên thần. Đạo tắc của ngươi. Đều vẫn là bán thánh. Có thể nào nghịch thiên. Bá vương đại uống. Màu tím khí huyết chi lực ngập trời. Lấy ra bản thân tột cùng nhất chiến lực. Khống chế lúc trước cái kia bá thể lưu cho hắn cái thế đạo tắc. Ta hiện tại liền giết ngươi, nuốt vào huyết nhục của ngươi, hủy đi ngươi nguyên thần, cướp đi hết thảy của ngươi tạo hóa. Bá vương có loại giác ngộ, nơi này nhất định có một người gục xuống. Không thừa dịp Diệp Phàm chỉ có vô thượng thánh thể, vẫn còn không có thất phối đạo tắc lúc lạnh lùng hạ sát thủ. Hắn sau này sẽ thấy không có cơ hội, cái gọi là đại thành thánh thể có thể khiêu chiến đại đế. Là bởi vì thể chất đối với tự thân đại đạo chiến lực gia trí. Mà bây giờ Diệp Phàm gần như là một trương giấy trắng. Bán thánh cấp đạo tác gần như có thể bỏ qua không tính. Cửu đại thần hình, bá thể tổ thân, giết, bá vương gào thét, tản mát ra một cỗ ép lên cửu thiên khí tức đáng sợ. Giống như là một mảnh tinh hà đang chuyển động, tràn ngập ra hắn nhất là thần năng cường đại chấn động. Toàn thân phát ra hừng hực tử quang, răng rắc một tiếng, tại phần lưng của hắn sinh trưởng ra một đôi kim sắc côn bằng cánh, vắt ngang cửu trọng thiên, đang, tiếng chuông khuếch tán, đinh tai nhức óc, ở tại xương trán bên trong bước ra một cái người tí hon màu tím, hóa thành một hơi quả đấm lớn tử sắc chuông thần, gào gừ, một tiếng long ngâm vang chín tầng trời. Mái tóc dày ở giữa xuất hiện một đôi đáng sợ long giác. Tuyệt thế long uy cuồn cuộn. Để tinh không mịt mùng đều tràn đầy cảm giác đè nén. Hết thảy có cửu đại thần hình xuất hiện. Không giống nhau. Có là trong truyền thuyết tiên thú. Có thì là thế gian trí cường binh khí. Còn có đạo thể trực tiếp hiển hóa. Lại toàn bộ ngưng kết thành một thể. Cho thấy thương thiên phách huyết nhất mạch chỗ đáng sợ. Tập mạnh hơn nhất một thân. Đến cuối cùng, hình thành thích hợp bản thân thân thể, không tính là thuần túy thần hình, dung hợp pháp tác, chiến thể diễn hóa, tất cả thủ đoạn tổng hợp lại cùng nhau, hóa thành một loại sinh vật khác, đây là bá thể tổ thân. Con quái vật này, long đầu, hóa xà đuôi, bạch hổ chảo, côn bằng cánh, Kỳ Lân Giáp, Huyền Vũ Lưng, tập các loại ưu điểm vào một thân. Chí cương chí cường, không gì không phá. Loại này bá thể tổ thân vừa ra, ngay cả thiên địa đều bạo động, như là máu và lửa tội lớn. Trời xanh cũng không tiếp nhận. Kinh lôi vạn trượng, bá vương vừa mới cất bước, tinh hà xung quanh liền sụp đổ. Gần như đại thành bá thể lực lượng không thể địch nổi. Khủng bố tuyệt thế, ngươi không rõ. Bây giờ ta, ngay cả chính ta đều sợ hãi a. Diệp Phàm ung dung nhắm hai mắt lại. Thánh thể tiềm năng toàn bộ mở ra. Bát đại thần tàng gần như viên mãn một khắc này bắt đầu. Trong lòng của hắn liền bỗng nhiên lâm vào bình phục thà. Một loại kỳ diệu cảm ngộ tuôn ra. Trong thoáng chốc tất cả thiên địa là hư ảo. Chỉ còn lại có một mình hắn chân thực tồn tại. Bí thuật, cổ pháp rất nhiều thủ đoạn công kích ở trong tâm từng cái hiện lên. Nhưng là cũng không dùng. Bởi vì hắn có một loại ngộ đạo yên tĩnh. Tại loại này trước mắt có cảm giác. Chém ngược vạn đạo. Chém tới chính là cái gì? Vô số suy nghĩ chuyển động. Có lẽ ta đã trải qua rõ ràng. Chém tới chính là hư ảo. Này thiên địa pháp tắc. Nhìn như vĩnh hằng vạn vật. Kết quả là đều chưa từng thuộc về ta. Là ta bên ngoài tồn tại. Chỉ có mình sinh mệnh. Linh hồn căn bản nhất. Mới thật sự là thực sự. Diệp Phàm khoan thai tự nói. Mang theo lại nói không rõ. Không nói rõ cảm xúc. Cái gọi là tu hành. Kết quả là sở cầu. Đơn giản chính là chỉ riêng ta, độc tôn. Mở ra đi. Thuộc về ta Đại La Thần Tàng. Tìm ra thông hướng sinh mệnh căn bản con đường. Ở trong nháy mắt này. Bát Đại Thần Tàng lực lượng bị Diệp Phàm linh hồn hấp thu. Hướng về một mảnh trong minh minh hư vô trùng kích. Mở ra một cái khởi nguyên chi môn. Thời gian, không gian, vật chất, tại lúc này giống như là đã mất đi tồn tại hình thái. Cũng giống như là toàn bộ áp xúc ở cùng nhau. Diệp Phàm đắm chìm ở trong đó. Hoặc như là nửa siêu thoát tại bề ngoài. Đây hết thảy nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh. Làm Diệp Phàm một lần nữa mở hai mắt ra lúc. Một cỗ ngồi ngay ngắn cao thiên. Duy ngã độc tôn khí tức từ hắn thon dài trong người thẳng tắp tiêu tán mà ra. Chấn động đại thiên thế giới. Ta là thiên đế. Làm chấn sát thế gian hết thảy địch. Giờ khắc này Diệp Phàm giống như là chân chính thiên đế giáng lâm tại hồng trần. Đẩy chư thiên tinh thần. Kỷ nguyên tuế nguyệt tại tới trước. Kinh diễm trong nhân thế. Vĩnh hằng cổ tinh. Một mảnh u tĩnh điền viên. Hai người tại ngồi đối diện nhau. Một người trong đó ngắm nhìn bầu trời. Giống như là thấy được trong tinh không giao thủ. Lại là một người đại la mở. Dám gọi thiên đế xưng hào. Xem ra chiếu dọi tương lai thành tựu thật không đơn giản. Thái dịch ngươi hao tốn sức lực dày vò thiên địa này chi huyết. Cuối cùng là không có uổng phí. Nói một ngươi đừng nói. Ta bây giờ còn đau lòng đây. Một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ. Cứ như vậy lấp vào. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.